Khí vũ trụ, chương 412, thần tiên phá tắc sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 412, thần tiên phá tắc sử. Một thanh cự chùy oanh hướng Lam tiểu bố, đồng thời Lam tiểu bố kích phát cựu cấp hư không khốn sát tiên trận bành lôi chùy oanh tại Lam tiểu bố trên người, đem Lam tiểu bố oanh đã bay đi ra ngoài, ngực tại chỗ bị nện sụp xuống dưới. Lam tiểu bố ngã ngồi trên mặt đất, lôi chùy ngay tại bên cạnh của hắn. Nhân vi hư không khốn sát tiên trận kích phát, lôi chùy bị khốn sát tiên trận ngăn trở, không có lại trở lại hoàng tu nam tử trong tay. Lam tiểu bố miệng lớn thổ huyết, động cũng không cách nào nhúc nhích, liền nội tạng đều cùng lấy bọt máu phun ra. Tốt tại lúc này đối phương đã bị hắn hư không khốn sát tiên trận vây khốn, trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Hư không khốn sát tiên trận, hoàng tu nam tử sắc mặt thay đổi, trong lòng của hắn có vô tận hối hận. Hắn rõ ràng nghe nói qua hư không thạch bên trên có hư không khốn sát tiên trận, rõ ràng còn dám vọt tới Lam tiểu bố cách đó không xa. Lam tiểu bố có thể tại hư không thạch bên trên xưng bá, hiển nhiên không phải dựa vào thực lực mà là dựa vào hư không khốn sát tiên trận. Hoàng tu nam tử rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn biết rõ chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Lam tiểu bố bị hắn cự chùy oanh trúng, đoán chừng chỉ còn lại có tiểu nửa cái mạng, thậm chí chết rồi, trong thời gian ngắn còn không cách nào phối hợp hư không khốn sát tiên trận đối phó hắn. Nếu như hắn có thể trong đoạn thời gian này chạy ra cái này hư không khốn sát tiên trận, hắn còn có lật bàn cơ hội. Nửa nén hương về sau, hoàng tu nam tử một lòng tựu trầm xuống. Hắn hắc tinh phiên còn ở đó, có lẽ hắn có thể thành công, hiện tại hắn hắc tinh phiên mất, muốn đột phá cái này cửu cấp hư không khốn sát tiên trận thật sự là quá khó khăn một điểm. Cửu cấp tiên trận vốn cùng với bát cấp tiên trận có chất khác nhau, bất quá coi như là cửu cấp tiên trận cũng đừng muốn một mực vây khốn hắn. Có thể đây không phải tầm thường cửu cấp tiên trận, mà là cửu cấp hư không tiên trận, hắn hiện tại liền như thế nào phá cái này tiên trận đầu mối đều không có, bởi vì hắn không hiểu hư không trận văn. Làm vì một cái thất cấp tiên trận vương, hoàng tu nam tử so với ai khác đều tinh tường, tiến nhập cửu cấp khốn sát tiên trận sau nhất định phải tỉnh táo, không thể không đầu con ruồi tán loạn. Hiện tại hắn không có đầu mối, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ làm chờ, bằng không mà nói, một khi bị nhốt đến ở chỗ sâu trong, hắn càng là khó có thể đi ra, thậm chí sẽ bị cửu cấp khốn sát tiên trận rào sát. Giờ khắc này, hoàng tu nam tử chỉ hy vọng Lam tiểu bố đã bị cái kia một chùy đuổi giết rồi. Cái kia một chùy đuổi giết một cái tiên vương cũng không phải là không được, hơn nữa còn là có phi thường đại khả năng, đem đối phương thần hồn tất cả đều đuổi giết đều là có khả năng. Duy nhất làm cho hắn lo lắng chính là, Lam tiểu bố không phải bình thường tiên vương, bị oanh giết khả năng thật sự không lớn. Nếu như là tiên vương, có thể tại hư không thạch xưng vương xưng bá. Có thể vây khốn hắn một cái tiên đế. Trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, Lam tiểu bố mới từ trong giới chỉ lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, lần nữa nuốt vào một giọt hư không tiên thủy. Trong lòng của hắn bây giờ là thực cảm tạ Tịch Đỉnh Thương Hội rồi, Tịch Đỉnh Thương Hội cái kia 18 tích hư không tiên thủy thật sự là cho hắn quá lớn trợ giúp, đáng tiếc hiện tại có lẽ chỉ có 5 tích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nào lại đi Tịch Đỉnh Thương Hội hỏi thoáng một phát còn có hay không loại này hư không tiên thủy. Đúng rồi, còn có Nhiếp Thương Vũ, nàng tựa hồ cũng dùng một lọ hư không tiên thủy, hỏi một chút nàng là từ đâu lấy được. Hắn tu vi quá thấp lại khống chế ngũ vũ tiên giới, tại không có tấn cấp đến tiên đế trước khi, bên người có vũ trụ tiên thủy tựu là nhiều một cái mạng. Một giọt hư không tiên thủy tổng số miếng tiên đan xuống dưới, tại bất tử quyết phía dưới, Lam tiểu bố thương thế nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn hảo là tiên linh thể, nếu không có thể hay không ngăn trở cái này tiên đế hậu kỳ toàn lực một chùy thật đúng là không nhất định. Lại là nửa canh giờ, Lam tiểu bố đã nghe được hắn hư không khốn sát tiên trận trong truyền đến từng đợt nổ vang chi âm. Cái này hẳn là bị hắn vây khốn ra hòa nghĩ biện pháp tại công kích khốn sát tiên trận muốn đã thoát khốn. Cũng không phải là mỗi người đều cùng phủ ngấn bình thường, có linh lung tháp loại này bảo vật cho nên Lam tiểu bố nửa điểm cũng không lo lắng. Thương thế của hắn đã khôi phục là thời điểm thu thập cái này hoàng tu rồi. Lam tiểu bố lần này không có tế ra thất âm kích công kích đối phương, hắn biết rõ thực lực của mình cùng đối phương kém còn quá xa. Nếu quả thật đánh nhau, hắn nói không chừng liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trước khi hắn một chiêu kia giác âm sát thần thông, vội vàng phía dưới liền tiên tôn viên mãn cũng có thể giết chết, nhưng đối phó với hoàng tu, chỉ là tranh thủ mấy hơi thời gian, làm cho hắn hoàn thành hư không khốn sát tiên trận bố trí mà thôi. Từng đạo hư không trận văn bị Lam tiểu bố khắc đi ra, khốn sát tiên trận bên trong sát phạt khí tức lập tức cường hãn. Không gian bắt đầu sai chỗ, từng đạo sai chỗ lưỡi dao không gian mang qua tung hoành. Hoàng Tu Nam Tử lập tức đã biết rõ Lam Tiểu Bố chẳng những không có bị hắn giết mất còn có thể khống chế hư không khốn sát tiên trận động thủ với hắn, hắn vội vàng kêu lên. Ngũ Vũ Vương, chuyện này là lỗi của ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả, kính xin Ngũ Vũ Vương hạ thủ lưu tình. Tốt, Lam Tiểu Bố một cái chữ tốt làm cho Hoàng Tu Nam Tử thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc một đạo không gian sai chỗ theo lồng ngực của hắn bổ qua, đưa hắn trực tiếp thiết cắt thành hai nửa. Ngươi, Hoàng Tu Nam Tử nguyên thần tràn ra, phẫn nộ liền một cái lời nói không nên lời. Lam Tiểu Bố nửa điểm đều không khách khí, hơn 10 đạo cấm chế rơi vào cái này nguyên thần phía trên, đồng thời lại là từng đạo thần hồn thích doanh xuống. Hoàng Tu Nam Tử nguyên thần phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị Lam Tiểu Bố trói buộc rắn rắn chắc chắc ném vào vũ trụ duy mô hình. Đem Hoàng Tu Nam Tử thân thể thiêu hủy, Lam Tiểu Bố không có làm nửa hơi dừng lại tế ra phong loan, nhanh chóng rời đi cái này phế khí tinh cầu. Lam Tiểu Bố ly khai không lâu, tại Lam Tiểu Bố cùng Hoàng Tu Nam Tử đánh nhau cách đó không xa đi tới một gã trên mặt cái khăn đen nữ tử, nàng đứng tại Lam Tiểu Bố bố trí cửu cấp hư không tiên trận bên cạnh nhìn một hồi lâu, mới thì thào nói ra. Lại là hư không tiên trận, không nghĩ tới hư không trận đạo còn không có tại tiên giới thất truyền. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn một chút Lam Tiểu Bố ly khai phương vị cũng không có đuổi theo. Mà là lần nữa đi về hướng phế khí tinh cầu ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong loan tốc độ bão tố lên tới cực hạn, rất nhanh Lam Tiểu Bố lại lần nữa về tới hư không thạch. Sau khi trở về, Lam Tiểu Bố làm chuyện thứ nhất tựu là đem chính mình tại hư không thạch động phủ cấm chế đánh lên, sau đó tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Bị cấm chế khóa lại phủ ngấn trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, tranh thủ thời gian kêu một câu. Bằng hữu, chúng ta có thể hảo hảo đàm nói chuyện. Hắn là thực không muốn chết a, Lam Tiểu Bố không có để ý phủ ngấn, mà là đi tới Hoàng Tu Nam Tử nguyên thần bên cạnh đưa tay giải khai Hoàng Tu Nam Tử nguyên thần cấm chế. Người giết ta cũng không có dùng, ta chỉ là một cái hư không dân du cư. Hoàng Tu Nam Tử nguyên thần trông thấy Lam Tiểu Bố tới, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, ngữ khí lại nửa điểm cũng không do dự. Người tên là gì, đến từ nơi nào, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, như nếu như đối phương không nói, hắn lập tức tự tùy tiện siêu vừa tìm hồn, sau đó đem đối phương giết. Cái này Hoàng Tu Nam Tử là ai, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Quan trọng là, hắn bắt được đối phương không cách nào tiết lộ tin tức cho tịch thần cốc. Hoàng Tu Nam Tử trông thấy Lam Tiểu Bố ánh mắt lập tức tự cảm nhận được Lam Tiểu Bố đối với hắn có phải hay không nói thật cũng không thèm để ý, rất hiển nhiên đối phương muốn giết chết hắn. Nếu như ngươi cho ta một cái mạng, ta sẽ nhượng cho ngươi có tưởng tượng không đến thu hoạch. Hoàng Tu Nam Tử giọng nói có chút run rẩy. Lam Tiểu Bố nói ra, ta không có có tâm tư tiếp tục thẩm vấn ngươi, ngươi cao hứng nói tựu nói, mất hứng nói tựu đừng bảo là. Ngươi một cái tù nhân, còn chưa có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Ta nói, Hoàng Tu Nam Tử không chút do dự nói, ta gọi Khuông Kỳ, đến từ Mạch Vân Tiên Vực. Mạch Vân Tiên Vực, Lam Tiểu Bố nhíu mày nghĩ một lát, hình như là có như vậy một cái tiên vực kia mà. Khuông Kỳ gặp Lam Tiểu Bố biểu lộ, lần nữa nói ra. Người không biết Mạch Vân Tiên Vực Khuông gia, nên biết Tịch Đình Thương Hội Tổng Bộ Tựu là tại Mạch Vân Tiên Vực. Lam Tiểu Bố còn là lần đầu tiên biết rõ Tịch Đình Thương Hội khởi nguyên tại Mạch Vân Tiên Vực, hắn gật gật đầu. Nói tiếp xuống dưới, ta Khuông gia tổ tiên Khuông Vũ, là Mạch Vân Tiên Vực cái thứ nhất tu luyện tới có thể bổ ra tiên giới biên giới, ly khai tiên giới chi nhân. Lam Tiểu Bố cả kinh, người nói người Khuông gia có người xé rách tiên giới vị diện, sau đó phi thăng. Khuông Vũ nói ra, đúng vậy, bất quá cái chỗ này người bình thường không biết. Vì vậy địa phương ở vào tiên giới cùng thần giới pha tắc chi sử. Có chút giá trị, Lam Tiểu Bố cảm nhận được đối phương nói lời đối với hắn rất trọng yếu. Người phải đáp ứng lưu ta một mạng, Khuông Kỳ nói ra, siêu hồn cùng tự ngươi nói, lựa chọn một cái. Lam Tiểu Bố không chút khách khí, lưu Khuông Kỳ một mạng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Khuông Kỳ toàn bộ nguyên thần đều run rẩy thoáng một phát, hắn một cái tiên đế đỉnh phong, làm cho một cái tiên vương đến siêu hồn, cái loại này đáng sợ đau đớn, hắn còn không bằng tự sát. Ta nói, Khuông Kỳ không có nửa điểm lực lượng cùng Lam Tiểu Bố ngạnh kháng. Ta Khuông gia sở dĩ biết rõ cái chỗ này, là vì ta Khuông gia tổ tiên Khuông Vũ Tửu là ở cái địa phương này xé rách tiên giới biên giới, đã đi ra tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Khuông gia tổ tiên lúc rời đi phát tin tức cho ta Khuông gia, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không muốn đi cái chỗ này, vì vậy địa phương bị một cái tên là Tịch Thần Cốc thế lực chiếm cứ, Tịch Thần Cốc mạnh phi thường, đi ra đều là siêu việt bán thần cảnh tồn tại. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói, cho nên ngươi tự dẫn tịch thần cốc người đi khách sạn của ta nháo sự. Ta giống như không có có đắc tội qua ngươi đi. Khuông Kỳ một mực tại hoài nghi, Lam Tiểu Bố là cố ý truy hắn hay vẫn là trong lúc vô tình bị hắn phát hiện. Nghe được Lam Tiểu Bố lời này, hắn triệt để đã minh bạch người ta vốn chính là đuổi theo giết hắn. Hắn không trốn, ngược lại ngốc núc ních phản truy hồi đi. Tịch Đỉnh Thương chính là ta Khuông gia chủ đạo tạo dựng lên, chỉ là về sau ta Khuông gia xuống dốc Tịch Đỉnh Thương hội trong Khuông gia địa vị càng ngày càng thấp mà thôi. Đến bây giờ mới thôi, Khuông gia chỉ là tại Tịch Đỉnh Thương hội trong chiếm cứ nhỏ nhất một khối mà thôi. Khuông Kỳ đang mờ thích trong nội tâm cũng rất là hối hận, tại sao phải dẫn Tịch Thần Cốc người đi tìm Lam Tiểu Bố phiền toái đâu. Hắn Khuông gia tại Tịch Đỉnh Thương hội vốn tựu càng ngày càng yếu đi, làm gì nhiều chuyện này kết quả đem mạng nhỏ vứt bỏ. Khuông Kỳ lời nói làm cho Lam Tiểu Bố triệt để đã minh bạch vì cái gì Khuông Kỳ muốn dẫn Tịch Thần Cốc người đi tìm hắn phiền toái. Tịch Đỉnh Thương hội cái khác người cũng biết Tịch Thần Cốc tồn tại. Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút lo lắng, nếu như Tịch Đỉnh Thương hội còn có cái khác người biết rõ Tịch Thần Cốc tồn tại, cái kia hắn đã giết Khuông Kỳ cũng không làm nên chuyện gì. Không có coi như là Khuông gia, cũng chỉ có tu luyện tới tiên đế cảnh giới, mới có tư cách biết rõ tiên giới pha tắc chi sự tồn tại. Khuông Kỳ đáp, ngươi làm thế nào biết đối phương là Tịch Thần Cốc người? Đây là Lam Tiểu Bố so sánh quan tâm vấn đề, nói như vậy, hắn lần sau gặp phải Tịch Thần Cốc người có thể sớm biết rõ. Cách chương.